Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2512, Mỹ Thực Triều Dâng. Canh, 3, liên tục chém giết Bách Thánh Vương Triều Cường Giả, liền Bách Vân Liệt thân thích đều không buông tha, Bách Thánh Vương Triều nhưng vẫn bắt không được, càng ác chính là, liên tục chém giết Hoàng Cấp Hư Không Ma Thú, sau đó đổ nướng nấu nướng, thậm chí liền ma soái tiểu thiếp đều ăn hết. Việc này để ma soái thành rất nhiều người chê cười. Mà Thanh Diện đại thần, bất quá chuẩn hoàng cấp, làm ra như thế đại sự kinh thiên động địa tình, thật sự để cho người ta rung động không thôi. Đồng thời, bởi vì cổ phong cách làm, đưa tới một đợt cật ma thú triều dâng. Huynh đệ, ta săn giết một cái vương cấp ma thú, tam nhãn ma con ếch, ngươi nói làm sao ăn được? Thứ này đương nhiên phải dùng dầu chiên lấy ăn. Không có nghe hai ngày trước Thanh Diện đại thần ở hình chiếu không gian ban bố nấu nướng giáo trình sao? Hắc hắc, ta hôm qua săn giết một cái ma báo, chính như Thanh Diện đại thần nói tới, vị đạo quá ngon. Thanh Diện đại thần, cho chúng ta mở ra một cái mới đại môn a. Không sai, những cái này hư không ma thú thật sự cũng là khí huyết bảo dược. Ta bây giờ nhục thân so trước kia mạnh mẽ trọn vẹn gấp đôi. Ta cảm giác, ta muốn đột phá. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tiên vực liên minh tu giả, mỗi ngày chém giết hư không ma thú. Mọi người lập tức nấu nướng ăn hết. Mọi người trao đổi lẫn nhau nấu nướng tâm đắc, làm thế nào ăn ngon. Đồng thời còn có người lẫn nhau đánh giá, loại kia ma thú vị đạo tốt nhất. Tiên vực liên minh khí thế cũng là hoàn toàn bị mang lên. Bọn họ chỉ cảm giác mình chính là thợ săn, mà những cái kia hư không ma thú bất quá là con mồi, là tương lai mình món ăn trong mâm mà thôi. Hư không ma thú giờ phút này cơ hồ nổi điên, trong lúc nhất thời đối với diệt sát Thanh Diện đã trở thành hư không liên minh hàng đầu đại sự. Mà tiên vực liên minh nơi này, Thanh Diện quả thực giống như thần nhân một dạng tồn tại. Đối với Thanh Diện sùng bái, quả thực đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Đầu tiên, Thanh Diện rất nhiều cử động, tiên vực liên minh khí thế đại trận. Đồng thời, Thanh Diện nhiều lần cứu viện tiên vực liên minh tu giả, để mọi người cực kỳ cảm kích. Cuối cùng, Thanh Diện mở mang cật ma thú bổ sung khí huyết tăng cao tu vi tiền lệ, vì mọi người mở ra một cái mới đại môn. Mọi người thấy ma thú không có e ngại, chỉ muốn ăn hết, càng chiến càng hăng, tu vi càng ngày càng mạnh. Thanh Diện ở tiên vực liên minh danh vọng, thậm chí vượt qua phần lớn cường giả tiền bối. Tiên vực di chỉ, một mảnh đất hoang vu này, chừng trên trăm con hư không ma thú. Những cái này hư không ma thú cũng là hồ tộc, bọn chúng không phải thông thường hồ ly. Từng cái đều thân hình nếu như mãnh hổ, răng nanh chi tiêu, cực kỳ cuồng dã. Bọn chúng đang đào móc một tòa núi nhỏ. Một tên ngày thường dài nhỏ mặt cẩm y nam tử đứng ở một bên. Hắn chính là hư không ma thú thế hệ tuổi trẻ, đệ nhị cường giả, Hồ Tam. Đại nhân, đào được. Nơi này thật sự có một tòa tiên quáng. Đại nhân, bên trong không phải tiên thạch, mà là tiên tinh. Chúng ta phát. Một con cáo già hưng phấn mà mở miệng. Ha ha, ta sớm biết như vậy. Cái này tiên vực di chỉ bên trong, làm sao có thể có hay không dùng địa phương. Cái này hoang vu địa phương phía dưới, hẳn là toàn bộ đều là tiên quáng. Một lần này thu hoạch không tầm thường. Hồ Tam nụ cười trên mặt hiện lên. Hắn mặc dù thực lực so ra kém ma soái, nhưng tâm trí hất ra ma soái mấy con phố. Tương đương tiến vào tiên vực di chỉ đến nay, hắn cũng cực ít cùng tiên vực liên minh tu giả giao thủ, mà là không ngừng ở thăm dò tạo hóa, tìm kiếm bảo vật. Mà lần này, rốt cục nhường hắn phát hiện tòa này tiên quáng. Hư không ma thú tu hành cũng là cần tiên khí. Bọn họ đem tiên khí chuyển hóa làm ma khí tới tu hành. Hư không bên trong, tiên khí cằn cỗi. Một tòa này tiên quáng, với hắn mà nói, đúng cực lớn tạo hóa. Đại nhân, chúng ta thời gian một ngày, khả năng đào không hết, muốn hay không gọi ít nhân thủ? Chấm ngoặc kép, giờ phút này, Lão hồ ly kia hỏi. Ngu xuẩn, mặc dù hư không liên minh là liên minh, nhưng mọi người đều có dã tâm. Không nói Cản Thi phái cùng Bách Thánh Vương triều, coi như ta hư không ma thú nội bộ, các tộc tầm đó cũng là cạnh tranh rất nhiều. Chúng ta như vậy tạo hóa, có thể nào phân cho người khác? Hồ Tam lập tức lạnh giọng một câu. Lão hồ ly do dự. Thế nhưng là đại nhân, coi như chúng ta không nói cho những người khác, cũng tất nhiên sẽ có đường qua nơi này. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, ngươi như thế nhắc nhở ta. Hồ Tam mở miệng, ngay sau đó lập tức mở ra truyền âm lệnh bài. Đối với hắn mở miệng, nơi đây không có tiên vực liên minh người, cũng không có tạo hóa. Rất nhiều có thể đi những địa phương khác. Phương viên vạn trượng bên trong, tất cả hư không người trong liên minh, bất kể là Cản Thi phái tu giả, vẫn là Bách Thánh Vương triều tu giả, hoặc là hư không ma thú, cái này truyền âm lệnh bài đều có thể đối với hắn truyền âm. Hồ Tam là hư không ma thú thế hệ tuổi trẻ đệ nhị cường giả, xem như hư không liên minh vị không tầm thường người, mọi người tự nhiên tin tưởng hắn mà nói. Vạn trượng bên trong, hư không người trong liên minh nghe được Hồ Tam cái này truyền âm, mọi người cũng là không chút do dự, nhao nhao rời đi. Như thế, nơi này chỉ còn lại có ma hồ nhất mạch người. Hồ Tam mở miệng, nhanh chóng đào, trong vòng 3 ngày, đào rỗng nơi này, chấm ngoặc kép, mà cũng ở giờ phút này, một thanh âm truyền đến. Xem ra, các ngươi một lần này tạo hóa không nhỏ nha. Nghe được thanh âm này, Hồ Tam sắc mặt nhất thời biến đổi. Bày trận, trong nháy mắt, chừng 16 con răng nanh chi tiêu ma hồ vờn quanh ở Hồ Tam chung quanh, đồng thời ma khí ngập trời ở thân thể bọn họ bên ngoài, ngưng tụ ra một cái to lớn ma khí hồ ly hư ảnh. Cổ Phong thân ảnh hiển lộ, nhìn về phía trước mắt cảnh, đạm ngữ, có chút ý tứ. Tương đương sở dĩ Cổ Phong lại tới đây, chính là vì Hồ Tam mà đến. Nếu như cũng đã khai chiến, dứt khoát giết thống khoái, vì để cho tiên vực liên minh khí thế càng tăng lên. Muốn giết liền muốn giết hư không liên minh nhân vật trọng yếu. Cuối cùng Cổ Phong quyết định, trước đối với hư không liên minh thế hệ trẻ yêu nghiệt xuất thủ. Hư không ma thú ba đại yêu nghiệt, độc hổ bị trảm, ma soái muốn lưu đến cuối cùng, tự nhiên là đến phiên Hồ Tam. Bất quá cái này Hồ Tam cảnh giác cùng cẩn thận, có chút vượt quá Cổ Phong dự kiến. Hồ Tam ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người, nhìn mặt mũi bình tĩnh như vậy, trong mắt lóe lên vẻ suy tư, ngay sau đó mở miệng. Thanh Diện, mặc dù hai minh đại chiến, nhưng đến đây tiên vực di chỉ, trọng yếu nhất, vẫn là giành tạo hóa. Người ta chưa bao giờ có thù hận, ta từ tiến vào tiên vực di chỉ đến nay, cũng chưa từng đối với tiên vực liên minh tu giả xuất thủ qua. Ngươi không có lý do gì cùng ta tử chiến. Ngươi đem cái này tiên quáng cho ta, ở trước mặt ta biến mất. Cổ Phong bình thản thanh âm bên trong, mang theo một cỗ bá đạo ý tứ. Hồ Tam nghe xong, trong nháy mắt nộ ý hiện lên, lập tức lạnh giọng một câu. Thanh Diện, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Ta Hồ Tam không muốn cùng ngươi một trận chiến, nhưng cũng không phải là sợ ngươi. Muốn ta phí hết tâm tư mới tìm được tiên quáng, tuyệt không có khả năng. Ngươi nếu thật không biết tốt xấu, ta hôm nay liền giết ngươi. Ân, hiện tại có lý do. Cổ Phong mỉm cười, trong nháy mắt, phi kiếm hiện lên, vờn quanh quanh thân. Hồ Tam nghe xong, thanh âm lạnh hơn. Ha ha, ta Hồ Tam cẩn thận một đời, chưa bao giờ đánh không nắm chắc trận chiến. Ngươi hôm nay tính sai quá nhiều. Ra đi. Lời vừa nói ra, bốn phía lít nha lít nhít, chừng hàng ngàn con ma hồ đi ra. Cái này hàng ngàn con ma hồ, tu vi kém nhất, cũng là vương cấp. Phía trước nhất, còn có 12 cái thân mang cẩm y lão giả. Khí tức của bọn hắn, cũng là hoàng cấp, hiển nhiên là hóa hình ma hồ. Tính cả Hồ Tam, 13 cái tiên hoàng. Trong đó, càng là có mấy cái thượng vị tiên hoàng. Trước mắt đội hình như vậy, thật sự cực kỳ kinh khủng. Cái này Hồ Tam cũng là ẩn núp quá sâu, một mực để nhiều cường giả như vậy đi theo bảo vệ mình. Hồ Tam nhìn về phía Cổ Phong, khắp khuôn mặt là nhất định phải được chi thế. Cười lạnh một câu, ha ha, Thanh Diện, hiện tại, ngươi còn có bản sự đánh với ta một trận sao? Rất đáng tiếc, gọi người, ngươi không bằng ta. Cổ Phong mỉm cười, cầm lấy hình chiếu trận thạch, hướng về phía hô một câu. Tiên vực liên minh các huynh đệ ở đâu? Ngoặc kép, hết chương.